Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124. Chương 124, độc kế. Người bên ngoài chỉ vì một cái sống sờ sờ sơn tặc xuất hiện ở trước mắt cảm thấy kinh ngạc. Mà Lý lão gia Lý Thanh thì một mực yên lặng không ra, liên tục nhìn chằm chằm Lâm Ninh nhìn. Muốn nhìn một chút có thể để cho Khương Thái Hư đi bái sư lễ người. Đến cùng là thần thánh phương nào? Thế nhưng là trừ sinh tuấn tú không tầm thường chút bên ngoài, hắn thực nhìn không ra còn có cái gì kỳ lạ. Bằng dạng này một thiếu niên có thể nói ra như thế hai lời nói. Lý Thanh là không tin. Kỳ thật hắn biết, cha hắn cũng không tin. Tắc Hạ Học cùng tốt nhiều người đều không tin. Nhưng phu tử không có lên tiếng, Khương Thái Hư cũng đã bái, ai còn dám lắm miệng. Lúc này hoài nghi Lâm Ninh, chẳng phải là nói Khương Thái Hư bái sai, đây là muốn kết thù. Không biết, bất quá, cũng chính là như thế, không thể chủ động đối phó hắn, nhưng cũng không cần đều kính lấy hắn. Nếu là hắn tự cho là ỷ vào nửa sư thân phận có thể muốn làm gì thì làm, đó chính là tải tìm đường chết. Lý Thanh thản nhiên nói, nguyên lai Bắc Thương Tát Mãn Hốt cha nhĩ môn nhân chính là dạng này. Lời vừa nói ra, chung quanh bách tính lại lần nữa một mảnh xôn xao, ánh mắt nháy mắt chuyển ác. Một tên sơn tặc bọn họ còn cảm thấy mới mẻ, có thể một cái đầu nhập nói bừa bắt sơn tặc, vậy liền để người đánh đáy lòng chán ghét phỉ nhổ. Nhất là Hốt cha nhĩ đi về phía đông, để Tề quốc người cảm thấy thật sâu khuất nhục. Lâm Ninh lại mặt không đổi sắc, ha ha cười nói, Hốt cha nhĩ môn nhân, ta sơn trại cùng Hốt cha nhĩ không lắm liên quan, ngược lại là cùng Hốt cha nhĩ mẹ hắn nhận biết. Ý của ngươi là nói, Khương Thái Hư lấy nửa sư lễ bái ta, là bởi vì ta là Hốt cha nhĩ môn nhân. Quanh mình ăn dưa người xem mộng, Khương Thái Hư lấy nửa sư lễ bái thiếu niên này. Lý Thanh sắc mặt cũng không nhạt nhưng thề thốt phủ nhận nói, ngươi không nên nói lung tung, ta chưa từng ý này. Lâm Ninh ngạc nhiên nói, ngươi không có ý tứ này, vậy thì có thú. Khương Thái Hư lấy sư lễ kính ta, ngươi lại nói ta là Hốt cha nhĩ môn nhân, ha ha. Ngươi đến cùng là đối ta có ý kiến, hay là đối Khương Thái Hư có ý kiến? Ngươi Lý gia chẳng lẽ cho rằng Khương Thái Hư mắt mù tâm không rõ, sẽ lấy nửa sư lễ bái một cái Hốt cha nhĩ môn nhân? Lý Thanh quả thực tức hổn hển, liên thanh phủ nhận nói, nói hưu nói vượn, nói hưu nói vượn, ngươi chớ có ngậm máu phun người. Lâm Ninh nụ cười thu lại, ánh mắt thanh lãnh, nhìn xem Lý Thanh nói, a, ta minh bạch, người Lý gia kiêng kỵ Khương Thái Hư thân phận, tuy nhiên đối với hắn bất mãn nhưng cũng không muốn trực tiếp đối phó hắn. Cho nên mới cố ý thiết kế Ninh gia, người biết rõ ta cùng Ninh gia quan hệ, cho nên mới làm nhục ta như vậy, lấy gián tiếp đạt tới nhục nhã Khương Thái Hư mục đích. Người Lý gia thật sự là hèn hạ a. Vì đối phó Khương Thái Hư, không tiếc liên lụy vô tội, Ninh gia một môn ốm yếu phụ nữ và trẻ em, ngươi đều hạ thủ được. Nghe nói Lý gia có người tại Tắc Hạ Học Cung khi trưởng lão, thánh nhân lấy nhân lễ vì kinh nghĩa chi hạch tâm, ngươi Lý gia không vì nho thánh tử đệ, làm việc lại như thế ác độc bỉ ổi. Chẳng lẽ cũng là Nam Cung hàng ngũ? Lý Thanh nghĩ tới Lâm Ninh khó đối phó, nhưng không nghĩ tới khó đối phó như vậy. Dạng này một thiếu niên, miệng sao có thể độc như vậy? Hắn tuy nhiên trong lúc vô tình nhìn thấy Ninh gia đại nha đầu bộ dáng, cảm thấy nhan sắc tốt, lại thăm dò được cách làm người của nàng, cảm thấy Lý gia cần một cái dạng này nữ nhân tới quản gia, lo liệu gia nghiệp, lúc này mới động tâm. Cùng mẹ nó nhục nhã Khương Thái Hư có cái lông gà liên quan. Cái này cũng có thể chuyện nói láo. Chân truyền đến Khương Thái Hư trong tai, ai biết hắn sẽ nghĩ như thế nào. loại sự tình này nếu là ngồi vững, không cần người khác, cha của hắn đều có thể sống sờ sờ đánh chết hắn. Tắc Hạ học cung tông sư nhiều tại khổ tu bên trong. Vô sự ngay cả học cung đều không được thiện ra, trừ phi có chức trách người, có thể mò được một trưởng lão vị, quả thực là cơ hội trời cho, nhất là đối một cái trên võ đạo đã chú định không có hy vọng tông sư. Mỗi ngày khô thủ, có thể xưng dày vò, thí dụ như Lý Thanh cha hắn, nếu để cho cha hắn biết hắn là một cái nữ nhân đắc tội Khương Thái Hư. Này, cứ việc hơn 40 tuổi người, có thể Lý Thanh đối với hắn cha huấn tử côn uy lực còn ký ức như mới. Còn nữa, Lý gia cũng không phải hắn một cái người thừa kế. Bởi vậy Lý Thanh nháy mắt trở mặt không nhận nợ. Thề thốt phủ nhận nói hưu nói vượn, ta Lý gia từ trước đến nay thanh chính trị gia. Ta Lý Thanh càng là sống thanh bần đạo hạnh thanh tâm khổ tu người. Như thế nào muốn nạp thập A tiểu thiếp? Cái này hẳn là có ý khác người. Đối ta Lý gia vu oan hãm hại. Lâm Ninh chỉ chết đi lại nhị. Nói, cái này tặc tử nói rất rõ ràng. Là phụng Lý lão gia ngươi lệnh. Đến đây bức bách gia tỷ gả cho ngươi. Còn nói Lý lão gia ngươi chọn chúng Ninh gia bảo vật gia truyền. Lúc này mới xuất thủ cướp đoạt. Mới chư vị láng giềng tứ linh nhìn rõ ràng, lại nhị xuất thủ cướp đoạt, nếu không phải đến Lý lão gia ngươi lệnh, hắn một cái du côn vô lại, sao dám làm chuyện như thế? Bây giờ cũng nên gặp quan. Tới, Lý lão gia cùng chúng ta cùng đi. Lý Thanh làm sao chịu đi? Thật muốn đi, liền thành bùn đất rơi đũng quần, không phải phân cũng là phân. Hắn vung lên ống tay áo, nói, bực này tặc tử cùng ta không có chút nào liên quan. Hẳn là có ghen ghét ta Lý gia người cố ý vu oan hãm hại. Chết chưa hết tội. Lâm Ninh nghe vậy lại không lại dây dưa, mà chính là nhìn về phía cái kia hình bổ đầu. Nói, nghe rõ, Tắc Hạ học cung bên trong có trưởng lão Lý lão gia nói minh bạch. Cái này tặc tử là cố ý vu oan hãm hại Lý gia. Chết chưa hết tội, một hồi thấy các ngươi đại lão gia. Nhớ kỹ nói rõ, lại nhị cũng không phải là thụ minh tại Lý gia. Lại đốt bức bách, càng xuất thủ tranh đoạt Ninh gia gia truyền bảo bối. Đánh chết bực này tặc tử, theo đủ luật cũng xác nhận nghĩa hành. Còn dùng tới gông sao? Hình bổ đầu xấu hổ cười làm lành nói. Vị này, nghĩa sĩ, đến tột cùng như thế nào phán? Ta một nho nhỏ bổ đầu, như thế nào làm được người? Dù sao cũng nên về nha môn, đợi đại lão gia tự mình đến phán. Lâm Ninh quay đầu nhìn về phía đang muốn rời đi Lý Thanh. Nói, đã kiện cáo chưa định, vị này nghĩ nạp thiếp Lý lão gia hay là khoan hãy đi vì là. Dù sao lại nhị người đã chết. Lý lão gia ngươi nói mà không có bằng chứng, chúng ta bên này lại còn nhiều chứng nhân lời chứng. Lý Thanh nghe vậy cái trán gân xanh lộ ra, nếu không phải một cái dám chó nửa sư lễ, lời ấy quả thật khả năng truyền đến Khương Thái Hư trong tai. Hắn giờ phút này thật muốn để người đem này sơn tặc cho tươi sống ẩu chết. Có thể giờ khắc này sợ ném chuột vỡ bình hạ, lại chỉ có thể biệt khuất nhận. Mắt mù cẩu vật, bực này vu hãm Lý gia lại muốn đoạt người đoạt bảo tặc tử còn không nên giết. Tống đạo trương nếu có lo nghĩ, một mực phái người đến Lý gia bắt ta, mắng hình bổ đầu cẩu huyết lâm đầu, mắng thôi, lại hung hăng mắt nhìn sắc mặt lạnh nhạt Lâm Ninh, như là nuốt xuống 100 khỏa ruồi xanh, quay người bước nhanh mà rời đi. Người sau khi đi, Lâm Ninh gọi qua Ninh Nam Nam đến, nói, theo ta cùng đi một lần nha môn, đợi lát nữa trở về lại tiếp mở. Nha môn xa à? Ninh Nam Nam vang dội nói, không xa, liền cách hai con đường, ta cùng cây cột bọn họ thường đi ngang qua nơi đó. Nàng thấy rõ, biểu ca đã đem sự tình giải quyết 7-8 phần, tuy nhiên không đợi hai người tiến về nha môn, liền gặp lại một nha dịch vội vàng mà đến, nói, đại lão gia nói, đã lại nhị chết chưa hết tội, như vậy giết hắn người liền không cần phải đi phủ nha. Không có việc gì, không có việc gì, cũng để bổ đầu ngươi đem lại nhị thi thể mang về nha. Ngày mai đưa đi ngoài thành an táng. Hình bổ đầu trong lòng tiếng mắng nương. Hôm nay lần này việc phải làm ra thực tế uất ức. Trên mặt lại cười chúc mừng Lâm Ninh cùng người nhà họ Ninh. Sau đó mang theo lại nhị thi thể vội vàng rời đi. Sự tình đến đây cũng hoàn tất. Hoàng Hồng Nhi cười nói. Còn cần mời Khương Thái Hư sao? Hiện tại mời đến có chút lãng phí nha. Lâm Ninh lắc đầu nói. Vốn cũng không chỉ là vì cái này cọc kiện cáo. Mượn dùng Khương Thái Hư chi danh. Trừ trấn nhiếp Lý gia bên ngoài. Quan trọng hơn là vì cho Lâm gia mấy cái này tỉ muội mặc lên một cái hộ thân phù. Có Khương Thái Hư tên tuổi bảo đảm. Bình thường nhỏ vụn liền sẽ không lại ức hiếp các nàng. Đi thôi, đi trước nhìn xem mẹ ngươi. Lâm Ninh cùng lại tiếp tục đầy mặt nụ cười Ninh Nam Nam nói. Đã Ninh Đông Đông đối với hắn không muốn thân cận, hắn cũng không cần thiết lại cứng rắn đi lên thiếp. Không qua đường qua câm như hến tam thúc công một nhà lúc. Lâm Ninh âm thanh lạnh lùng nói. Đều biết ta là Sơn Tặc. Lăng gia La Thị La Chân cùng Khương Thái Hư còn cùng ta ngang hàng luận giao. Các ngươi không bằng heo chó đồ vật, cũng dám chiếm cứ Ninh gia lão trạch. Ta dù không họ Ninh, có thể mẹ ta họ Hinh, loại kia địa phương, cũng là các ngươi heo huyền có thể cư chi địa. Ngày mai buổi trưa trước như còn có thể xem lại các ngươi. Ninh gia lão trạch bên trong thiếu một bụi cỏ, đều theo ta đi Thanh Vân trại nuôi ngựa đi. Dứt lời. Không để ý tới bởi vì nhân sinh thay đổi rất nhanh quá kích thích lại ngất đi Ninh gia tam thúc. Công, mang theo vui mừng hớn hở Ninh Nam Nam, Ninh Tây Tây, Ninh Bắc Bắc, Ninh Trung Trung bốn tỷ muội tiến tiểu viện. Ninh Đông Đông lại là sắc mặt càng thêm phức tạp nhìn xem Lâm Ninh bóng lưng. Nhưng trong lòng ác cảm, đã là đi hơn phân nửa. Nàng không có đi quản khóc trời đập đất thê thảm không thôi tam thúc công một nhà. Cảm ơn láng giềng về sau. Quay người vào nhà, quả nhiên tái ông mất ngựa. Sao biết không phải phúc a? Ba, Lý Trạch bên trong, Lý Thanh cầm trong tay chén trà hung hăng ném xuống đất. Sắc mặt thiêu đốt giận, bị một núi tặc tiểu nhi dựa thế bức bách. Để xuôi gió xuôi nước hơn nửa cuộc đời Lý Thanh như thế nào nuốt trôi khẩu khí này. Thế nhưng là lệch hắn hiện tại còn không dám chính xác động thủ. Một môn khách khuyên nhủ. Lão gia làm gì tức giận. Hôm nay không hiếu động. Ngày mai còn không hiếu động. Ngày mai không hiếu động. Sang năm tổng hiếu động a. Lý Thanh âm thanh lạnh lùng nói. Sang năm này tặc tử đã về Thương Lan núi. Còn như thế nào đi động? Tắc Hạ học cung đã ở bên kia xếp lại mấy người. Ai còn dám đi tìm đường chết? Môn khách cười nói. Không trực tiếp động đến hắn. Động đến hắn người nhà không là tốt rồi. Lý Thanh vừa tâm động. Một cái khác môn khách lại ngay cả liền lắc đầu nói. Không ổn, không ổn. Bây giờ ai cũng biết Khương Thái Hư cùng Ninh gia bực này quan hệ gián tiếp. Dù tính không được cái gì, thật là lại muốn đi khi nhục Ninh gia, liền quả thật ứng tiểu tặc kia chi ngôn. Bữa bữa, hắn sợ hãi than nói, nói không chừng, đây mới là tiểu tặc mục đích thực sự, quả nhiên gian xảo rảo quyệt. Lý Thanh không nhịn được nói, bớt nói nhiều lời, cái này tặc tử tự nhiên gian hoạt như quỷ, không phải vậy Khương Thái Hư. La Chân như thế nào sẽ rơi hắn trong hố? Hắn thành cái thân, ngay cả Bắc Thương Vương Đình Khả Hãn Yên Thị đều có thể trình diện. Kia nó nương này, thật sự là bất thường. Thứ ba một khách cười nói, Thanh ông không cần tự mình xuất thủ. Việc này, khi làm kế mượn đao giết người. Ô, Lý Thanh nghe vậy nhất thời đến tinh thần. Thân thể mò về trước hỏi. Gia Cát tiên sinh có gì diệu kế? Họ kép ra cát môn khách mỉm cười nói. Bây giờ Lâm truy hận nhất này tặc người. Thanh ông chỉ coi sắp xếp thứ 10. Có ý tứ gì? Lý Thanh không hiểu hỏi. Gia Cát Môn khách nói. Sắp xếp thanh ông phía trên người. Ninh gia vị kia tam thúc công chính là thứ 9. Cái khác 8 vị mới thật sự là sinh tử đại thù. Không đội trời chung. Lý Thanh nghe vậy kinh ngạc. Lập tức cuồng hỉ mà lên. Cười to nói. Là cực kỳ cực. Này 8 nhà. Mới đưa cái này tặc tử hận đến chết vậy. Nhanh đi, tìm người đi này 8 nhà báo tin. Liền nói hại chết nhà bọn hắn bên trong trưởng lão tặc tử tiến đến truy. Gia Cát Môn khách bận bịu ngăn lại nói. Không vội, Lý Thanh cau mày nói. Sao giảng? Gia Cát Môn khách cười nói. Cái này 8 nhà tuy có đại hận, nhưng bọn hắn gia chủ chưa hẳn dám tiếp tục ra tay. Nguyên nhân thanh công tự nhiên minh bạch. Lý Thanh nghe vậy cảm thấy nhưng đơn giản lo lắng Bắc Thương bên kia tái khởi tai họa, liên lụy gia tộc thôi. Đổi lại là hắn cũng không dám. Lý Thanh thất vọng nói. Vậy phải làm thế nào cho phải? Gia Cát Môn khách cười nói. 8 nhà trưởng giả hoặc trong lòng còn có lo lắng, không dám vọng động. Có thể 8 nhà đều có tuổi trẻ tử đệ a. Có trưởng lão tại lúc, trong nhà qua cỡ nào sinh hoạt, bây giờ trưởng lão không, lại qua cỡ nào sinh hoạt, bọn họ cái này tuổi trẻ tử đệ cảm xúc sâu nhất. Nếu là biết được kẻ cầm đầu tại Lâm Truy, ha ha ha, nghe được bực này tính toán độc kế, Lý Thanh các loại nhịn không được đánh cái dùng mình. Xông ra Cát Môn khách giơ ngón tay cái lên nói, cao. Trọng đức thực tế là cao, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.